Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2039, chương 231. Cuối cùng một hiệp tiến công. Chào Huyễn Chi nho nhỏ. PPS, nói chung, rất xin lỗi, kéo lâu như vậy, có điều Tết đến xác thực quá bận. Tiểu Hùng cũng là thực ở không có cách nào, nghĩ đến mọi người cũng có thể thông cảm Tiểu Hùng khó xử hôm nay trước tiên còn Huyễn Chi nho nhỏ. Tổng cộng canh 3 ngày mai bắt đầu. Còn khoảng thời gian này nợ mọi người chương mới chính văn. Double out. Xây đô cao trung CLB bóng chày sân bóng chày lên thời gian vào đúng lúc này. Bị hình ảnh ngắt quãng nguyên bản mừng rỡ như điên Tokyo siêu sao đội cùng sắp ngã vào vực sâu. Xây đô cao trung bóng chày đội giữa bọn họ lập trường. Trong nháy mắt bị điên đảo nguyên bản đều sắp muốn tuyệt vọng xây đô tiểu đồng bọn. Vào lúc này từng cái đem con mắt trợn lên tạc lớn. Trong ánh mắt để lộ ra đến ánh sáng lóa mắt thải không hổ là lãnh đạo xây đô cao trung bóng chày. Đội đại ma vương, thời khắc mấu chốt, quả nhiên đáng tin, coi như Tokyo siêu sao đội tuyển thủ đã làm tốt cái tròng. Hắn cũng có thể tương kế tựu kế, đem đối phương hố ở trong bẫy dập toàn quốc trong phạm vi hết thảy ưu tú tuyển thủ chất thành một. Đống, có thể có như vậy biểu hiện, e sợ cũng là chỉ có Sawamura Eizun, chỉ có hắn, là không giống nhau ba ao. Công thủ trao đổi Carlos Toshiki ảo não trở lại Tokyo siêu sao đội khu nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều không nói một lời. Thi đấu đã đến thời khắc cuối cùng, song phương điểm số vẫn như cũ là 5-4. Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước một điểm, song phương cho đến bây giờ ghi điểm gộp lại đã có sắp tới 10 phân, mặc dù là một hồi đặc sắc picture chiến. Thế nhưng song phương ghi điểm cũng đều không ít, xem ra thật giống ai cũng không có cần thiết đem này một điểm cho để ở trong lòng, nhưng sự tình đúng là như vậy phải không? Trước mắt điểm số và thế cuộc cũng đã nói rõ tất cả, nguyên bản mọi người cũng không phải rất chú ý. Một điểm, thành hoành cách ở Tokyo siêu sao đội tuyển thủ trước mặt nơi hiểm yếu, không quản bọn họ nghĩ đến ra sao biện pháp. Thật giống trước sau cũng không có cách nào đột phá này một điểm cách trở, đối thủ rất mạnh. Thật sự rất mạnh, dù cho chỉ có một điểm chênh lệch, Tokyo siêu sao đối với những này tuyển thủ cũng không có lòng tin nói mình nhất định có thể truy được, với trái lại là Aoshima cao trung bóng chày đội bên kia nhi. Trải qua đệ 7 hiệp cùng đệ 8 hiệp tiêu hao, bây giờ bọn họ khoảng cách thắng lợi chỉ còn dư lại cuối cùng 3 ao, có thể hành, nhất định có thể hành Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Không ngừng như thế nói cho chính mình, bọn họ tin tưởng chính mình ở sau đó thi đấu bên trong nhất định có thể không ngừng cố gắng nắm hạ tối hậu cái kia 3 ao. Đương nhiên ở trước đó, nếu như nói Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ có thể thuận lợi bắt cái một điểm hai điểm, đối với bọn hắn đón lấy thi đấu tình thế không thể nghi ngờ sẽ càng thêm có lợi, chỉ là chuyện này nói đến dễ dàng, thật sự muốn làm nhưng không có đơn giản như vậy. Nửa trước hiệp 9, Seido cao trung bóng chày đội tiến công, đây là Seido cao trung bóng chày đội cuối cùng ghi điểm cơ hội. Đang nghỉ ngơi khu bên trong, Seido còn có thật nhiều ưu tú tuyển thủ không thể lên sân. Kataoka huấn luyện viên cũng không có vào lúc này phái bọn họ ra tay. Kataoka trong lòng 10 phân rõ ràng, Seido cao trung bóng chày đội muốn đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi dựa vào hạ vị batter cùng khu nghỉ ngơi bên trong tuyển thủ là không hiện thực, bọn họ căn bản cũng không có khả năng chiến thắng trước mắt đối thủ. Duy nhất có hy vọng biện pháp chính là ở nửa sau hiệp 9 dựa vào phòng thủ tới bắt hạ tối hậu cái kia 3 ao. Sawamura Eizun đã tương đương uể oải, kề bên cực hạn, chỉ dựa vào một mình hắn để hoàn thành nhiệm vụ này chung quy vẫn là quá vất vả. Cứ như vậy bọn họ liền không thể không dựa dẫm phòng thủ. Catcher nói đến đánh bóng Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. xác thực còn tồn tại không ít gia hỏa có thể vào lúc này lên sân, nhưng muốn nói đến phòng thủ, hiện tại trên sân bóng đứng xây đô cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ chính là xây đô cao trung bóng chày đội có thể phái ra mạnh nhất đội hình. Đây là một hồi pitcher chiến, có thể vào lúc này bị cử đi chàng, tất nhiên cũng là đội bóng bên trong ưu tú nhất phòng thủ tuyển thủ. Cái này giác ngộ Kataoka huấn luyện viên vẫn có đến hiện tại. Song phương ở đây lên dương cung bạt kiếm, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Trước tiên đứng lên batter box Shirasu, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm đối thủ. Shirasu năng khiếu cũng không phải đỉnh cấp, hắn chỗ lợi hại ở chỗ hắn cơ sở vững chắc, các trường hợp đều có thể ứng đối, chỉ là cùng bây giờ cái này đối thủ quyết đấu. Muốn từ Narumiya Mei cùng Miyuki Kazuya trong tay ghi điểm chỉ dựa vào cơ sở vững chắc, sợ là còn thiếu rất nhiều. Binh, Shirasu tuy rằng miễn cưỡng đụng tới cầu, thế nhưng căn bản cũng không có có thể đem cầu đánh ra đi. Màu trắng tiểu cầu ở gôn cao cao bay lên, sau đó nặng nề rơi xuống cát trơ vị trí. Miyuki Kazuya sắc mặt bình tĩnh mở ra găng tay của chính mình, vững vàng đem rơi xuống này một cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong. Đúng. Ao, không có bất kỳ bất ngờ, xây đô cao trung bóng chày đội thực lực tổng hợp xếp hạng phi thường cao, Shirasu liền như vậy bị giải quyết một ao. Không người chiếm gôn, sau đó batter đến phiên đồng dạng biểu hiện hết sức ưu tú Tuzu, mà Tuzu cùng Shirasu tình huống là như thế. Đối mặt Narumiya Mei cùng Miyuki, chuyện này đối với hợp tác bọn họ như thế không đủ cường, Tuzu cũng rất nhanh ao, bị Narumiya Mei splitter trực tiếp strike out. Tuy nói cùng Sawamura Eizun thời điểm tranh tài, Narumiya Mei thường thường ăn quả đắng, dáng dấp kia thật giống bị Sawamura Eizun cho bắt nạt, rất lợi hại. Thế nhưng thực sự cầu thị rằng thực lực của hắn kỳ thực là không kém phóng tầm mắt toàn quốc. Ngoại trừ Sawamura Eizun ở ngoài, thật giống cũng không có cái nào pitcher có thể ép Narumiya Mei một con như vậy. Tokyo vương tử một khi nổi giận, lại ở đâu là xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ có thể ngăn cản được. Bọn họ rất nhanh sẽ quân lính tan rã hai ao. Không người chiếm gôn, đánh bóng thực lực không sai, kỹ thuật tương đương toàn diện, Shirasu cùng Tuzu liền như vậy dễ như ăn cháo bị đối thủ làm ngã xuống. Nếu như là bình thường, người bình thường gặp phải tình huống như vậy, trong lòng làm sao cũng sẽ đánh một cái đột. Thế nhưng tiếp đó, xây đô cao trung bóng chày đội cái này lên sân batter, nhưng không có như vậy tật xấu. Hắn không những trong lòng không sốt sắng, thậm chí còn biểu hiện nóng lòng muốn thử. Vào lúc này đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đứng lên sân bóng, ở trên batter box đại triển thần uy. Người này chính là xây đô cao trung đập thứ 8 Kanemaru. Kanemaru là điển hình nhân lai phong, cục diện càng là then chốt, tình cảnh càng lớn, biểu hiện của hắn liền càng xuất sắc. Bây giờ cục diện này, diện với trước mắt những này đối thủ, Kanemaru trên mặt vẻ mặt chính là một mặt hưởng thụ cái cảm giác này quá tuyệt. Tuy nói đối với Shirasu học trưởng cùng tiểu Tuzu có một chút áy náy, nhưng Kanemaru vẫn là rất vui vẻ. Shirasu cùng Tuzu đều thất thủ, mọi người cũng không cho là hắn cái này xây đô cao trung bóng chày đội chủ lực sỉ nhục có thể ở trong tình hình này có cái gì biểu hiện xuất sắc. Vì lẽ đó bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng Kanemaru nhất định là không được. Đối với thuyết pháp như vậy, Kanemaru tự nhiên khó chịu, nam nhân làm sao có thể nói mình không được. Thời cơ này vừa vặn chỉ kém cái cuối cùng ao, xây đô cao trung bóng chày đội tiến công liền muốn kết thúc. Nếu như hắn Kanemaru có thể vào lúc này có tốt biểu hiện, thật là cỡ nào kích thích. Nghĩ tới đây, Kanemaru một mặt say sưa cùng cái kẻ ngu si tự trên gò pitcher Narumiya Mei, nhạy cảm chú ý tới điểm này, hắn liền chuẩn bị ném bóng cho Kanemaru một bài học không nghĩ tới Miyuki đi trùng hắn lắc đầu một cái. Cho hắn đánh một cái bô ám hiệu, binh, phao, phao, liên tiếp hai cái cầu tất cả đều đánh tới phao Miyuki Kazuya mới hướng về phía Narumi Yamei gật gù. Để hắn cuối cùng quyết thắng vừa Kanemaru, mặc dù coi như cái kẻ ngu si tự nhưng Miyuki đối với hắn hiểu rõ quá rõ ràng. Cái tên này một khi ở trạng thái, cái kia sự linh hoạt, nhân loại căn bản là không sánh được, có điều cái tên này trạng thái tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trải qua trước hai cầu tiêu hao. Vào lúc này Kanemaru nên đã khôi phục phổ thông trạng thái muốn giải quyết hắn. Còn không phải là chia phút sự tình, vèo, đồng, bóng tốt, strike out, ba lên ba xuống đối mặt Tokyo siêu sao đội Miyuki cùng Narumi Yamei. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tuy rằng rất có ý nghĩ, nhưng đều không có tránh được ao vận mệnh ba ao. Công thủ trao đổi liền như vậy, thi đấu vẫn là đi tới nửa sau hiệp 9 hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.